Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, Cửu Ngục Đài. Tần Mục trừng to mắt, nhìn xem trên bảo tọa Long Kỳ Lân, cha nuôi, cùng dưới bảo tọa Long Hao, nghĩa tử. Trong lòng dâng lên hoang đường quang quái cảm giác. Hắn còn tại lo lắng Long Kỳ Lân có phải hay không bị con cự thú kia ăn hết. Lại không nghĩ rằng Long Kỳ Lân bị Long Hao nắm đi. Thu làm nghĩa tử. Hơn nữa nhìn tình thế này. Long Kỳ Lân ở bên người Long Hao. Lẫn vào lại còn không tệ. Chỉ nghe ông một tiếng. Tần Mục trải rộng ra thần tàng lĩnh vực. Thôi động thái thủy chi đạo. Trên cổ xiềng xích thẳng chóc ra. Long Hào bỗng nhiên ngẩng đầu đến, 18 con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mục. Kinh ngạc nói, ngươi có thể đối kháng nơi đây quy tắc, thi triển thần thông. Tần Mục hoạt động một chút thân thể, bốn phía dò xét, nói, nơi này hình thành tự nhiên đại đạo gông xiềng, chuyên môn khóa lại đạo hạnh, ta có thể vận dụng đại đạo đạo hạnh không nhiều, chỉ có thể vận dụng bốn loại. Long Hào kinh nghi bất định, sau một lúc lâu, cười ha ha nói, không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Khó trách ngươi được tôn là Mục Thiên Tôn, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là hàng lầm, là trong Thiên Tôn dùng để góp đủ số. Không nghĩ tới ngươi thật có mấy phần bản sự. Hắn đứng dậy, từ trên bảo tọa đi xuống, trong mấy bước đi vào Tần Mục bên người. Thật dài thân thể quay chung quanh Tần Mục đi vài vòng. Chín cái đầu cổ gãy mất bảy đầu. Mặc dù có Long Kỳ Lân chữa thương cho hắn. Nhưng đến nay vẫn là chưa từng khỏi hẳn. Hắn trên dưới dò xét Tần Mục. Giống như là đang nhìn một con gia súc. Khen, thật sự là không tầm thường. Tu vi ngươi không cao. Nhưng thân bản sự này quả nhiên là siêu phàm thoát tục. Hắn lại trở lại trên bảo tọa. Bảo tọa hẳn là nơi đây thứ sơn luyện chế mà thành. Như là rừng gai, nhưng không đả thương được hắn mảy may. Tần Mục lườm Long Kỳ Lân một chút, cười nói, Long Hao, nghĩa tử của ngươi ngược lại là độc đáo. Một nửa là rồng, một nửa là Kỳ Lân. Long Kỳ Lân quát, tọa kỵ Mục Thiên Tôn. Tốt bảo ngươi biết được, ta họ Long tên Phi. Ngươi có thể xưng ta Phi công tử. Ta đang chạy đường thời điểm thi triển thần thông, bị mấy vị ngay tại chạy trốn hảo huynh đệ gặp được, không nói lời gì điêu lên ta liền chạy. Về sau nghĩa phụ tới, cảm thấy ta cơ linh tài trí hơn người, thế là thu ta làm nghĩa tử. Tần Mục nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên biết ngọn nguồn. Hắn cùng Ngụy Tùy Phong, U Minh Thái Tử tại trong một trận chiến chém giết Địa Mẫu Nguyên Quân. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng phạm vi bao phủ quá rộng. Long Kỳ Lân cùng phụ cận cự thú đều đang đào tàu. Miễn cho bị bọn hắn tác động đến. Nghĩ đến Long Kỳ Lân khi đó còn tại ý đồ thi triển người nghịch hướng triệu hoán thần thông. Đem chính mình triệu hoán đến tổ đình trong Đại Hắc Sơn đi. Nhưng mà lại bị mặt khác chạy trốn đám cự thú phát hiện. Những cự thú kia cho rằng Long Kỳ Lân giống như bọn hắn đều là cự thú. Gặp hắn chạy không đủ nhanh, thế là đem Long Kỳ Lân ngậm trong miệng đào mệnh. Long Kỳ Lân không cách nào thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông. Chờ đến chạy trốn tới khoảng cách an toàn lúc, lại gặp bỏ chạy mà đi Long Hao. Long Hao đem bọn hắn cuốn lên, một đường đào vong. Trốn đến nơi này, Long Kỳ Lân y thuật mặc dù rối tinh rối mù, nhưng so sánh đám cự thú hay là tốt rất rất nhiều. Thế là xum xoe cho Long Hao trị liệu thương thế. Long Hao hẳn là đối với hắn có chút yêu thích, gặp hắn thông minh lanh lợi có bản lĩnh, cho nên thu làm nghĩa tử. Long Hao cười ha ha nói, Mục Thiên Tôn, người biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi đây gọi là Kỳ Sơn, lúc trước tạo vật chủ xưng là Thiên Ngục, Cửu Ngục Đài, lúc trước phạm phải tội lớn ngập trời tạo vật chủ cùng cổ thần. Thường thường đều là bị ném đến nơi đây, ở nơi này, đừng nói ngươi, liền xem như cổ thần cũng thay đổi thành phàm nhân. Mỗi đi một bước liền toàn thân nhói nhói, kêu rên, cuối cùng, ngươi sẽ vặn vẹo không còn hình dáng, đã chết vô cùng thê thảm. Kỳ Sơn, Thiên Ngục, Tần Mục khẽ giật mình, bốn phía dò xét, lẩm bẩm nói, trong thiên đình cũng có thiên ngục, bất quá không có khủng bố như vậy. Nếu như thiên ngục cũng đối ứng một cảnh giới mà nói, như vậy hẳn là đối ứng trong thiên cung thất cảnh giới nào? Long Hào liếc nhìn hắn một cái, nói, nơi này vẫn chỉ là thiên ngục bên ngoài, cửu ngục đài đài thứ nhất, nếu như đến ngục thứ 9, đừng nói ngươi không cách nào vận dụng thần thông, liền xem như cái gọi là thập thiên tôn tới, cũng chỉ có một con đường chết. Nơi đó cổ thần thi cốt, nói ít cũng có mấy chục cỗ. Thần phục ta, làm tỏa kỵ của ta, ngươi tại tổ đình mặt sau phong quang vô hạn, cự tuyệt ta, ta liền đưa ngươi ném đến ngục thứ 9, để cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết. Tần Mục cười ha ha, Long Hào, ngươi đã sắp chết đến nơi, vẫn còn làm lấy xuân thu đại mộng. Hắn đem Ngụy Tùy Phong phân tích từ đầu chí cuối thuật lại một lần, thản nhiên nói, ngươi bây giờ chỉ có một con đường sống, đó chính là cùng ta liên thủ, bằng không đợi đến thập thiên tôn giáng lâm, như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Hào hừ lạnh một tiếng, ta đầu nhập vào trong đó một vị thiên tôn, liền có thể tiêu dao tự tại, nơi nào có lo lắng tính mạng. Ngươi đầu nhập vào trong đó một vị thiên tôn, mặt khác 9 vị thiên tôn liền sẽ lớn thụ uy hiếp, là bảo đảm thiên tôn ở giữa thế lực ngang nhau, cho nên ngươi tất nhiên sẽ bị xử lý. Tần Mục mỉm cười nói, Long Hào, ta đã mời ngươi 2 lần, ta sẽ không lại mời ngươi lần thứ 3. Long Hào nâng lên vuốt rồng, nhẹ nhàng gõ bảo tòa, 9 cái gương mặt âm tình bất định, không được dò xét Tần Mục. Đột nhiên một viên đầu rồng quát, ngươi khẳng định có biện pháp ứng phó ta trước mắt tình thế nguy hiểm, cho nên mới chắc chắn đến đây tìm ta. Ngươi nếu là không nói ra biện pháp, ta liền đưa ngươi ném đến ngục thứ 9 đi. Tần Mục mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, cười nói, không cần ngươi ném ta, chính ta đi vào. Long Hào trừng to mắt, Tần Mục thẳng vòng qua hắn, hướng thiên ngục chỗ sâu đi đến. Thiên ngục đài thứ 2 này ngay tại Long Hào bảo tọa phía sau, là một cái sườn đồi. Tần Mục thả người nhảy lên, nhảy vào. Hắn nguyên bản rất muốn nhìn một chút cửu ngục đài này phải chăng có thể làm trong thiên cung cảnh giới, hiện tại vừa vặn có thể thí nghiệm một chút. Long Hào vội vàng đi vào sườn đồi một bên, thăm dò nhìn xuống dưới, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ngươi nếu là chịu không nổi liền chi một tiếng, ta tự sẽ cứu ngươi đi ra, bất quá ngục thứ 9 ta cũng không dám đi vào, ngươi nếu là nhảy vào đi còn có thể sống được đi ra, ta cùng ngươi liên minh. Long Kỳ Lân đi vào sườn đồi trước, thò đầu ra nhìn, kêu lên, nghĩa phụ há có thể cùng nhân sủng liên minh. Long Hào liếc nhìn hắn một cái, hứ một mùm, ngươi cùng hắn là hảo huynh đệ, ta há có thể không biết, đừng làm bộ dạng này. Long Kỳ Lân dùng mình, Long Hào cười nói, ngươi còn non lắm, không bằng Mục Thiên Tôn lão đạo, ta tại tiếp xúc đến ngươi lúc, liền thông qua thần thức đưa ngươi tổ tông 18 bối đều mò được nhất thanh nhị sở. Ta sở dĩ nhận ngươi làm nghĩa tử, ngoại trừ thưởng thức ngươi vô sỉ bên ngoài, còn có chính là muốn chiếm Mục Thiên Tôn một cái tiện nghi. Thấp nhất trên bối phận muốn vượt trên hắn một đầu. Mà lại, ta còn cần thông qua ngươi cùng Mục Thiên Tôn dựng vào một đầu tuyến. Tại dưới tình huống không thể nhận hắn làm tọa kỵ, không đến mức cùng hắn trở mặt. Long Kỳ Lân lập tức thành thành thật thật, từ đáy lòng tán thán nói, nghĩa phụ thánh minh, đây là tự nhiên, bất quá ngươi mơ tưởng nuôi ta. Long Hào cười lạnh nói, Bá Dương Thần Vương là bực nào khôn khéo, còn không phải bị ta an bài đến rõ ràng, thay ta nhận lấy cái chết. Long Kỳ Lân hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái nhìn xem hắn, sau lưng cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, Long Hào bị hắn thấy có chút chịu không được, vội vàng nói, ta từ trong trí nhớ của ngươi, đọc qua ngươi Hoạn Nhân Kinh, đừng bắt ta làm thí nghiệm. Long Kỳ Lân ủ rũ, nghĩa phụ không hổ là có thể nuôi Bá Dương Thần Vương tồn tại. Thái cổ Tam Thần Vương đứng đầu, hài nhi tự thẹn không bằng. Long Hào cười ha ha nói, ngươi cũng không xấu, ngươi yên tâm, làm ta nghĩa tử, tổ đình mặt sau này có ngươi một nửa giang sơn. Long Kỳ Lân nháy mắt mấy cái, ta tại trong lúc lơ đãng nuôi hắn, hắn cũng tại trong lúc lơ đãng nuôi ta. Là cao thủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.